Chương 186, xé liệt thiên khí phách. Nghe được cái này thanh âm, Ezreal trong giây lát cả người ngẩn ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thanh âm tản mát ra phương hướng, bầu trời dường như sóng lớn không sợ. Đồng nhiên, trên bầu trời san sát xảy ra dạn nước. Sau đó mũ cụ rổ từ trong đó đi ra, đơn tay ôm lấy y nủ họ gì hiểm, vẻ mặt thích ý nhìn hội quân tư thế mọi người. Phất phất tay, mở miệng nói ra, nha lúc này mới vài ngày tìm không thấy, tất cả mọi người trở nên chật vật như vậy a. Mũ cụ rổ mỉ tạ dạ si đội trưởng mỉ tạ dạ si mũ cụ rổ đối với mũ cụ rổ xuất hiện, tất cả mọi người trước là có chút kinh ngạc, sau đó dâng lên một sợi hy vọng. Tại chỗ tử thần cũng đều là sổ sổ si hệ tỷ cao đoàn chiến lược. Ở song cức chi khâu đánh một trận lúc, mũ cụ rổ là như thế nào chặt đứt Ezreal cánh tay, bọn họ có thể vẫn là rõ mồn một trước mắt đó a. Mũ cụ rổ ánh mắt nhìn quanh một vòng, sau đó đặt ở kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ trên người. Mở miệng cười nói, nô sủn xỉ a bộ dáng bây giờ, nhưng là cùng ngươi phi thường phối hợp a, có muốn hay không phách tấm hình lưu niệm 16 mũ cụ rổ ngươi người này. Kỳ ố dạ cụ sủn si đầu đầy hát tuyến. Mà một bên ạ dị xạ hỏa tạt xù kỳ, khi nhìn đến mũ cụ rổ bên cạnh ỉ nủ họ dị hìm thời điểm, thì là trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng. Họ dị hìm, ngươi đã về rồi ửng, ít nhiều mỉ tạ dạ xỉ mũ cụ rổ tiên sinh đâu. Ỉ nủ họ dị hìm cũng là vui vẻ nói. Chứng kiến ỉ nủ họ dị hìm bình yên vô sự, cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gô cũng rất là hài lòng. Bất quá, hắn tâm tình bây giờ có thể hoàn toàn không vui. Ezreal nói cho hắn biết nói, để cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trong lòng bao phủ lên một tầng không cách nào xua tan bóng ma. Chính mình tất cả lẽ nào đều là bị người an bài liếc nhìn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Hắn cái này sẽ tâm lý suy nghĩ cái gì, mụ cụ rổ tự nhiên cũng là có thể đoán ra cái 7-8 phần 10 tới. Mị tạ giả xì mụ cụ rổ cười cười, mở miệng nói ra, cụ rổ xạ kỳ tiểu ca. Nhà ngươi thật đúng là đủ ngu rốt ta, vận mệnh loại vật này nhưng là ngay cả ta cũng không có thể nắm trong tay. Ezreal người này làm sao có thể nắm trong tay người tất cả. Akuzosaki Ichigo có chút ngộng bức. Vào lúc này, một bên Ezreal lên tiếng. Giọng nói hờ hững, mỉ tạ giả xì mù cụ rồ hiện tại ta sở đạt tới cảnh giới, có thể không phải ngươi có thể hiểu được. Ngay cả là ngươi cường thịnh trở lại cũng chẳng qua là vượt qua tử thần giới hạn mà ta đã giỏi hơn ngươi, thực sự là tự đại a. Mù cụ rồ nhún vai, bất đắc dĩ mở miệng nói ra, đã như vậy lời nói, liền để cho ta tới nát bấy ngươi cái kia vô chi thêm buồn cười tự tin á lục thức giản kỳ ạ cụ. Ác ma kinh khủng tuyệt cường thể thuật, đánh về phía Ezreal ở mù cụ rồ đá kỹ năng phía dưới. Thậm chí ngay cả không gian đều xảy ra tầng tầng phá nát, đừng nói là thân thể của con người, coi như là cao vút che trời cự phong, cũng có thể hoàn toàn hóa thành bột mịn. Ezreal nhìn hướng mình đánh tới mù cụ rồ, nhưng không có muốn né tránh ý tứ. Mù cụ rồ lục thức giản kỳ ạ cụ. Ác ma đánh vào Ezreal trên người. Cũng chính là vào lúc này, Ezreal trên người xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy Ezreal sau lưng ba đôi cự đại cánh bướm, đồng nhiên phát tán ra nhức mắt bạch sắc sáng quang. Sau đó thân thể cũng giống như vậy, mù cụ rổ con cảm giác mình một cước này rơi vào khoảng không, nhíu nhíu mày. Quay đầu nhìn nữa Ezreal vị trí hiện thời, chân mày cau lại. Bởi vì giờ khắc này Ezreal đã hóa thành lưu quang tiêu thất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, đã là ở ngoài mấy cây số một cái nhai đỉnh bên trên. Trên cao nhìn xuống, Ezreal nhìn mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ mở miệng nói. Loại lực lượng này ngươi nên không thể nào hiểu được gã ở cái này dưới trạng thái, cơ thể của ta có thể lấy lưu quang hình thái tiêu thất, sau đó sẽ ở một vị trí khác lấy quang hình thái xuất hiện. Cho nên đối với bây giờ ta, bất kỳ cái gì vật lý thương tổn đều là vô hiệu a. Ghê tởm cái này chủng năng lực, làm sao có thể bị đánh bại a, đùa giỡn a như vậy, làm sao còn đánh tiếp a. Nghe được Ezreal lời nói, mặc dù là có mù cụ rổ ở, một đám tử thần cũng đều có chút tuyệt vọng. Dù sao bây giờ Ezreal so với ở sổ sổ xì hệ thì thời điểm có thể phải mạnh mẽ hơn nhiều, quang hình thái di động sao thật đúng là có chút vô lại năng lực a. Mù cụ rồ nhìn Ezreal, cái này hình thái chính hắn, thật ra khiến mù cụ rồ nhớ lại buộc xạ lì nổ cái kia thô bị lao ra hỏa. Cười cười, mù cụ rồ mở miệng nói, cái này chủng năng lực ta có thể không phải lần thứ nhất nhìn thấy a, ngươi biết phía trước ta đã thấy người kia là kết quả gì sao. Ezreal nhíu nhíu mày. Ở sau ổ sổ xỉ hệ tỷ trong lịch sử, có tồn tại quá như vậy năng lực chính mình nhưng là chưa bao giờ có sở nghe nói qua đó. A hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ trên người, chờ đợi lấy Mù Cụ Rồ cho ra đáp án. Hắn A bị ta đánh nhị ra xịt tới A. Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ vẻ mặt hí ngược nhìn Ezen, mở miệng cười nói rằng. Ezen trong nháy mắt nổi giận, chết tiệt hỗn đản, ta muốn giết người. A hắn cho rằng Mù Cụ Rồ đây là đang trêu cợt chính mình. Sau lưng sáu cánh con bướm chợt vỗ, Ezen thân thể giống như đạn đạo một dạng đánh về phía Mù Cụ Rồ cùng mới vừa Ezen giống nhau, Mù Cụ Rồ không tránh không né. Tuy ý Ezen đánh bất ngờ đến trước mặt mình, thậm chí có thể chứng kiến Ezen trên mặt cái kia mặt mũi dữ tợn. Cũng chính là vào lúc này 393 Mù Cụ Rồ lại đột nhiên biến mất ở tại Ezen trước mặt thần lâm. Mù Cụ Rồ xuất hiện tại Ezen sau lưng vị trí. Nhìn Ezen, mở miệng nói ra, cái này gọi là thần lâm. Nếu như nói ngươi quang hình thái di động chỉ là đem tốc độ phát huy đến tốc độ ánh sáng trình độ, do đó làm được thoát khỏi tầm mắt nói, như vậy thần của ta lâm nhưng là trực tiếp vượt qua không gian tới tiến hành di động nhưng là muốn so với ngươi cao cấp nhiều à, Ezen xảo xù kè. Ezen sắc mặt âm trầm nhìn Mù Cụ Rồ, hắn không ngờ tới Mù Cụ Rồ sẽ có kinh khủng như vậy năng lực xuyên toa không gian năng lực. Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ hắn là làm sao làm được, hắn dạ nạ cụ tỏ rõ ràng không phải là gì gìn giặt cả sao, chẳng lẽ là quỷ đạo lực lượng thế nhưng cấm thuật quỷ đạo. Dịch chuyển không gian phát động, lại làm sao lại như vậy mau lẹ, tuy là không phải trái ác quỷ nguyên tố hóa, nhưng thật là có chút hoài niệm a, nếu đối phó chính là nguyên tố hóa, như vậy chuyện đương nhiên chính là khí phách đá. Mù Cụ Rồ trong miệng lẩm bẩm nói. Oanh thoại âm rơi xuống, ngất trời khí phách trầm ầm mà hiện tứ ngược cả mảnh nhỏ thiên địa, bầu trời bị xé nứt, đại địa đang run rẩy, cuồng phong đã ở gào thét, hoàn toàn chính là một bức ngày tận thế tới tràng cảnh. Mù Cụ Rồ thì dường như thần linh một dạng đứng lặng hậu thế.